Người tình của Hot Boy, chương 476, tình sâu duyên mỏng. 2. Góc truyện audio.com, động tác lái xe của Cố Tử Thần dừng lại, chiếc xe dừng lại bên đường, cầm điện thoại của Tô Nhiên Nhiên vội xem một lượt. 10 phút trước Cố Lý Tự lên mạng công bố, nội dung chỉ ngắn ngủn mấy chữ, rút lui khỏi làng giải trí. Video bị phát tán trên mạng, nhanh chóng thành chủ đề nóng. Có người cười chế giễu nói muốn tạo xì căng đan, có người khóc lóc nói đó là lừa người, càng nhiều hơn là những lời bình luận cười trên nỗi đau khổ của người khác sau xì căng đan lần này. Tô Nhiên Nhiên ý thức có gì đó không đúng, tin tức lần này không có chứng cứ, sau mấy ngày cũng dần lắng xuống, Cố Lý sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng không đến nỗi phải rút khỏi làng giải trí. Xảy ra chuyện trọng đại thế này, quan hệ của Cố Tử Thần với Cố Lý cũng không. Tốt lắm, gọi điện cho Cố Lý. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Lý ở đầu dây bên kia khẽ cười. Mệt mà thôi, đúng rồi, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng phải đền không ít, Cố thiếu gia, mong tiếp tế. Cố Tử Thần nheo mắt lại, tâm tư thông minh lanh lợi. Vì chị Thanh Nhã đính hôn sao? Cho nên dùng thủ đoạn này để trả thù chị ấy, Cố Lý, anh đúng là tẻ nhạt. Cố Lý bị nói trúng tim đen cũng không bực, chỉ là nén giọng nói xuống, cậu hiểu cái gì, nếu như là cậu, cậu sẽ có chọn lựa tốt hơn sao? Chỉ ít tôi sẽ không dùng thủ đoạn ấu trĩ này để thể hiện sự tồn tại, cảm ơn. Hơn nữa tôi không phải anh, tôi sẽ không đi bước đó như anh. Cố Tử Thần nói xong liền tắt điện thoại, Tô Nhiên Nhiên trợn mắt nhìn anh. Em còn cho rằng anh muốn an ủi anh ta, anh bây giờ chế giễu anh ta như thế, anh ta sẽ càng đau lòng hơn. Cố Tử Thần, nhếch nhếch môi, đừng nghĩ anh ta yếu đuối như thế, anh ta là Cố Lý. Tô Nhiên Nhiên cong môi, không buồn tiếp lời. Hai người quay về chung cư, Cố Tử Thần vốn dĩ định đích thân xuống bếp nấu cơm, khi kéo tủ lạnh ra phát hiện bên trong trống rỗng, định ra ngoài mua chút đồ. Tô Nhiên Nhiên cũng bám theo, ép Cố Tử Thần mua cho cô không ít đồ ăn vặt. Đi đến khu đồ dùng hàng ngày, Tô Nhiên Nhiên thuận tay với lấy mấy gói băng vệ sinh, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người không nên gặp. Tống Dư Hi, cô ta cũng chú ý đến Tô Nhiên Nhiên, hai người đối mắt nhìn nhau, chẳng ai mở lời trước. Bảo bối, chọn xong chưa? Một giọng nam vang lên, Tô Nhiên Nhiên ngước mắt nhìn, là một người đàn ông khoảng trên dưới 30 đi đến chỗ Tống Dư Hi, cánh tay đặt lên vai ôm chặt lấy Tống Dư Hi. Người đàn ông ngũ quan đoan chính, không có vẻ mặt phúc hậu như những người đàn ông trung niên, phẩm vị không tầm thường, tổng thể mà nói là một người có khí chất của người đáng tuổi chú. Tô Nhiên Nhiên đột nhiên sực tỉnh, thì ra đây là bạn trai của Tống Dư Hi. Nhìn như bố của cô ta vậy. Mặc dù Tô Nhiên Nhiên không phản đối việc yêu người hơn nhiều tuổi, nhưng ánh mắt người đàn ông này khiến cô không thích lắm. Đã chọn xong rồi, chúng ta đi thôi. Tống Dư Hi dịu dàng nói, người đàn ông nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên, bước chân dừng lại, cười nói. Đây là bạn của em phải không, sao không giới thiệu một chút? Tống Dư Hi sững người, cô ta thực ra đã cho người đàn ông xem ảnh của Tô Nhiên Nhiên bị cô ta tả thành nữ sinh độc ác không gì là không làm, thời cao trung lúc nào cũng ức hiếp cô ta, bây giờ làm như thế là lấy lại thể diện cho cô ta sao? Tống Dư Hi suy nghĩ mãi, cảm thấy như có thêm sức mạnh, lưng cũng ưỡn thẳng hơn, biểu cảm nhìn Tô Nhiên Nhiên mang theo vẻ khinh thường. Vâng, đúng thế, đây là bạn trước đây của em. Ai là bạn của với cậu chứ, Tống tiểu thư, phiền cậu đừng có ảo tưởng nữa. Tô Nhiên Nhiên không khách sáo cắt ngang lời cô ta, sắc mặt Tống Dư Hi trong một giây chuyển sang trắng bệch thảm hại. Cách chương,